hắn chẳng qua đi ăn cơm trưa, không nghĩ lại gặp Sansa, lại bị dây dưa với nàng ta nửa ngày, không muốn ở trong trường bị người ta lời ra tiếng vào. Nên hắn mới kéo nàng tới đây, không nghĩ tới vừa nói chuyện chưa 2 phút, mà nàng bắt đầu ôm ấp hắn. Đủ rồi, Sansa, cô nên biết, tôi cũng có nguyên tắc của tôi. Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Tề Lãng dùng sức cách xa thân hình Sansa, nghĩ khó chịu, một chân đạp 2 thuyền. Không phải là phong cách từ trước đến nay của hắn, nàng hẳn phải rất rõ. Từ trước tới hắn căn bản không muốn cái gọi là tề nhân chi phúc. Vì sao? Chẳng lẽ em thua kém cô ta đến thế sao? Luận dáng người, luận phẩm chất, luận trình độ, Sansa vẻ mặt đầy nước nhìn Tề Lãng. Không cam lòng để bản thân thất bại trước một nữ nhân thua kém mình. Tề Lãng cùng nàng lớn lên. Hắn là người duy nhất nàng chủ động lấy lòng. Bọn họ mới là trai tài gái sắc chân chính. Nàng vẫn nghĩ, nếu bỏ nàng hắn sớm muộn cũng sẽ hối hận. Không nghĩ tới mình vừa mới xuất ngoại thăm người thân mấy ngày. Hắn liền quen với người khác. Cho dù cô ấy có không cô, nhưng tôi yêu cô ấy. Không cần tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi nữa. Lần sau tôi sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Lạnh lùng trừng mắt nhìn Sansa. Tề Lãng lãnh khốc không chút lưu luyến xoay người bỏ đi. Vì sao? Vì sao lại không công bằng với em? Yêu, hắn lại còn nói yêu. Nhìn dáng vẻ tuyệt tình của Tề Lãng. Nhớ tới quãng thời gian ngắn ngủi tốt đẹp từng có được. Sansa vẻ mặt phẫn hận bất bình. Ho không ô, Tề Lãng một bên chăm chú nhìn laptop, chớp mắt lại nhìn ra cánh cửa đóng im ỉm, đột nhiên bụng lên tiếng kháng khí khiến hắn quyết định không thể chờ nữa. Đóng laptop lại, Tề Lãng dương mắt nhìn đống hồ treo tường. Đã 8 giờ, hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Hắn nhớ không lầm, Mỹ Mỹ nói buổi tối thứ 6 không có tiết. Bình thường, nàng đã sớm ngồi ở bên cạnh hắn đọc sách. Tuy là lúc ở bên, nàng cũng chỉ im lặng, nhưng không có nàng ở đây. Hắn cảm thấy cả đêm tâm không yên, xem ra thói quen cũng thật đáng sợ. Miễn cưỡng cười, Tề Lãng cầm lấy điện thoại nhấn số. Sau khi nhìn thấy Tề Lãng ôm mỹ nhân, Mỹ Mỹ tâm tình trở nên không tốt. Nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên, Mỹ Mỹ cảm thấy hữu khí vô lực, không muốn tiếp, tiếng chuông hình như không hề muốn dừng lại. Mỹ Mỹ rốt cuộc vẫn không dám tắt điện thoại, chung quy vẫn là ấn nút nghe. Mỹ Mỹ, em chừng nào mới qua đây? Anh đói bụng quá, nghe có người tiếp, Tề Lãng thả lỏng người. Tự nhiên năn nỉ Mỹ Mỹ, em tối nay không rảnh. Vừa nghe giọng Tề Lãng, Mỹ Mỹ liền tức giận. Hắn đói bụng mới nhớ tới nàng, nàng không phải nữ đầu bếp của hắn. Mỹ Mỹ, em làm sao vậy, tâm tình không tốt sao? Nghe giọng Mỹ Mỹ đầy mùi thuốc súng, Tề Lãng không nhịn được quan tâm hỏi. Hắn đã lâu rồi không nghe thấy nàng nói bằng giọng đó. Không có, Mỹ Mỹ mất hứng hắn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc. Nàng điều chỉnh tâm tình, tiếp tục nói, anh gặp chuyện gì sao? Không có, anh không cần biết em có thể hay không. Nội trong nửa giờ nếu không tới, anh sẽ tự mình đi qua. Anh nói được làm được. Nói xong, Tề Lãng ngắt điện thoại, nghe giọng Mỹ Mỹ, Tề Lãng cảm nhận rõ cảm xúc của nàng, không muốn tiếp tục đoán hay tra vấn, Tề Lãng quyết định gặp nàng trực tiếp, nghe được mệnh lệnh bá đạo của Tề Lãng, Mỹ Mỹ liền mất hứng, nàng thật sự hiểu rõ, lời Tề Lãng nói một là một, hắn có thể tự mình chạy tới đây, tuy trong bụng ủy khuất nhưng Mỹ Mỹ vẫn cầm lấy túi đi về cao ốc Kim Long. Mỹ Mỹ xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như thế? Tề Lãng mở cửa phòng, chỉ thấy sắc mặt Mỹ Mỹ trắng bệch, hai mắt đỏ ửng, không khỏi khẩn trương, không có việc gì, có lẽ là do quá mệt, anh không phải đói bụng sao? Em nấu cơm cho anh, né tránh đi bàn tay của Tề Lãng tính vốt ve gò má mình. Mỹ Mỹ xoay người đi vào bếp, Tề Lãng nhìn dáng vẻ lãnh đạm. Lảng tránh của Mỹ Mỹ, có chút khó hiểu cũng có chút hờn giận, nàng có việc nhưng gạt hắn, chậm rãi đóng cửa phòng lại, Tề Lãng tính đi vào phòng bếp hỏi cho rõ ràng nhưng di động vang lên.